sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh lại, Thịnh Mẫn từ từ mở mắt ra, lại bị ánh sáng làm chói mắt, phải nhắm lại. May mà Long Thanh Thanh đã kéo rèm cửa sổ từ sớm, ánh sáng không quá chói mắt. Lúc đầu Thịnh Mẫn còn hơi mơ màng, bà thật sự tỉnh rồi sao? Cho đến khi nhìn thấy Long Thanh Thanh ngồi trên ghế sofa, mắt bà lập tức sáng lên. Con, là con gái mẹ sao? Xin lỗi, Long Thanh Thanh lắc đầu, suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy nên nói thật thì hơn. Con gái của bà đã qua đời vì tai nạn cách đây 6 năm, tôi chỉ là người chiếm dụng thân phận của cô ấy. Vừa rồi tôi đã dùng năng lực đặc biệt để giúp bà tỉnh lại từ trạng thái người thực vật, coi như là trả hết nhân quả giữa chúng ta. Sau đó, Long Thanh Thanh lại giới thiệu sơ qua về cuộc sống của Thịnh Thanh Thanh những năm gần đây. Người ta nói có mẹ kế thì có cha dưỡng, những năm này Thịnh Thanh Thanh sống không hề dễ dàng. May mà cô ấy không phải người cam chịu, nhưng cũng không ít lần bị Hứa Lệ Yến chơi xấu. Cãi vặt nhỏ thì không sao, nhưng An Hưng Tông muốn chiếm đoạt tài sản, hại C, H, E, T cả nhà bọn họ đã chạm đến giới hạn làm người rồi. Tuy cô không phải Thịnh Thanh Thanh, An Hưng Tông cũng chưa đạt được mục đích, nhưng ông ta đã thật sự làm như vậy. Long Thanh Thanh cũng không ngại nói thẳng sự thật, để Thịnh Mẫn vừa tỉnh lại bị kích thích. Tuy bà đã trở thành người thực vật, nhưng không thiếu tiền, cơ thể được chăm sóc rất tốt. Thêm vào đó là tia long tức của cô, tin rằng cơ thể Thịnh Mẫn sẽ nhanh chóng hồi phục như ban đầu. Hơn nữa càng bị kích thích, bà càng có thể nhanh chóng vực dậy tinh thần, đòi lại công bằng cho Thịnh Thanh Thanh, không để nhà đó sống yên ổn. Quả nhiên Thịnh Mẫn nghe xong thì tức giận ngút trời, hiểu ra lúc trước mình đã bị An Hưng Tông lừa. Quả nhiên vừa xảy ra chuyện với mình, người đàn ông đó đã lộ rõ bộ mặt thật, muốn hãm hại con gái bà. Cũng may lúc trước bà còn tính toán trước, không để hắn dễ dàng đạt được mục đích. Trả xong nhân quả, lại nhắn nhủ mọi chuyện, Long Thanh Thanh liền định rời đi. Nhưng trước khi đi cô lại nói, tôi đã chiếm dụng thân phận con gái bà 6 năm, bây giờ cũng đã cứu bà. Nhưng sau này nếu bà có việc cần giúp đỡ, vẫn có thể tìm tôi. Để lại phương thức liên lạc, Long Thanh Thanh liền dẫn Đản Đản rời đi, Thịnh Mẫn thì từ từ tiêu hóa lượng lớn thông tin. Long Thanh Thanh vốn định xử lý nhà An Hưng Tông, nhưng nghĩ lại, vẫn nên để lại cho Thịnh Mẫn vậy. Chắc hẳn nằm liệt giường 20 mấy năm, Thịnh Mẫn rất muốn tự tay ra tay. Nếu không có chỗ xả giận, chắc chắn sẽ bị ức chết. Mà lúc này nhà An Hưng Tông đã sợ ngây người, sao Thịnh Thanh Thanh lại biến thành rồng thật. Thế giới này đột nhiên trở nên huyền ảo. Ngay sau đó, bọn họ bắt đầu sợ hãi. Trước đây bọn họ đối xử không tốt với Thịnh Thanh Thanh, thậm chí còn từng sai người phá bè gỗ, muốn dìm C, H, E, T cả nhà bọn họ. Nếu đối phương trả thù thì sao? An Hưng Tông và Hứa Lệ Yến bây giờ chỉ muốn làm sao để Thịnh Thanh Thanh nguôi giận, thậm chí còn cảm thấy có thể cho cô ấy chút lợi ích. Nhưng con trai của họ là An Diên Bân lại muốn đánh cược một phen, cảm thấy Thịnh Thanh Thanh chưa chắc biết bọn họ là người giở trò sau lưng. Chi bằng nhân lúc này lấy lòng cô ấy, biết đâu còn có thể nhận được nhiều lợi ích hơn từ cô ấy. Nói gì thì nói, ít nhất hải sản Thịnh Thanh Thanh đánh bắt được bán rất chạy. Nếu có thể hợp tác, bọn họ còn có thể mượn cơ hội này kết giao với một số nhân vật có M, Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U mặt, lúc đó những người đó còn không phải nịnh bợ nhà bọn họ sao? Thực ra lúc Long Thanh Thanh mới bắt đầu bán hải sản, An Diên Bân đã từng có ý định này. Hắn vẫn chưa thoát khỏi lối suy nghĩ có thể dễ dàng nắm trong tay Thịnh Thanh Thanh, lập tức gọi điện cho cô, kết quả Long Thanh Thanh hoàn toàn phớt lờ hắn. An Diên Bân vẫn không từ bỏ ý định, hắn ta quyết định đích thân đi gặp Long Thanh Thanh, nhưng bị An Hưng Tông và Hứa Lệ Yến ra sức ngăn cản. Hai người họ sợ Long Thanh Thanh nổi giận, sẽ nuốt sống An Diên Bân mất. Tuy nhiên, họ vẫn không ngừng gửi quà đến biệt thự mà Long Thanh Thanh đang ở, nào là bất động sản, cổ phần công ty, rồi cả trang sức châu báu trước đây của Thịnh Mẫn, coi như bày tỏ thiện chí. Long Thanh Thanh dĩ nhiên không nhận, cô liền chuyển hết sang cho Thịnh Mẫn. Nhưng chẳng mấy chốc, cả nhà họ An đã không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến Long Thanh Thanh nữa, bởi vì họ nhận được tin Thịnh Mẫn đã tỉnh lại. Về phía tổ chương trình, Sinh Tồn Hoang Đảo, sau khi tiễn Kim Phi Minh và nhà Long Thanh Thanh, họ liền bắt tay ngay vào việc chôn giấu dương báo trên hoang đảo. Thực ra, Tổng đạo diễn vốn đã ở trên hoang đảo này, địa điểm cũng đã chọn sẵn từ lâu, chỉ cần âm thầm chôn xuống là được. Tổng đạo diễn cũng coi như có lương tâm, cố tình cho nhà Kiều dẫn Lam thêm một ngày. Đợi đến khi họ đến hoang đảo mới để tất cả khách mời bắt đầu tìm kiếm Dương Bóng. Ban đầu, tổng đạo diễn nhất quyết không cho nhà Kiều dẫn Lam đi cano đến hoang đảo mới. Dù gì các khách mời khác đều tự mình vượt biển, không có lý nào nhà Kiều dẫn Lam lại được đặc cách. Nhưng nghĩ đến thời gian gấp rút, nếu đợi nhà đó kết bè xong rồi vượt biển, có khi chương trình đã kết thúc mất rồi. Chương trình này vốn chỉ dự định quay trong một tháng, tổng đạo diễn không muốn kéo dài thêm. Vì vậy, cuối cùng ông ta cũng nhượng bộ, cho phép Kiều dẫn Lam buộc bè của nhà mình vào phía sau cano, họ không cần tự trèo, có thể để cano kéo đi. Tuy nhiên, Kiều dẫn Lam không đồng ý, Cố Miễn càng kiên quyết từ chối đi bè. Sau hai lần bị cá lớn tấn công, Cố Miễn nào dám vượt biển nữa. Lỡ giữa đường gặp nguy hiểm, cả nhà họ sẽ bỏ mạng giữa biển khơi. Còn về sự bảo vệ của nhân viên an ninh, Cố Miễn không tin tưởng họ. Nếu họ có ích, thì Cao Thế Phong đã không phải rút lui vì chấn thương rồi. Cuối cùng, Cố Miễn lấy lý do nhân viên an ninh không thể đảm bảo an toàn cho cả nhà để từ chối vượt biển. Tóm lại là, hoặc là để nhà anh ta đi cano đến hoang đảo mới, hoặc là nhà anh ta sẽ ở lại đảo A, hai vợ chồng này định chơi bài ngửa với tổ chương trình. Tổng đạo diễn biết chuyện thì rất tức giận, quyết định mặc kệ nhà này, muốn làm gì thì làm. Đến ngày hôm sau, ông ta trực tiếp thông báo các khách mời có thể bắt đầu tìm kiếm Dương Bóng. Lúc này, Ô Đình Vãn đã lấy lý do Miêu Miêu bị dị ứng thực phẩm để rút khỏi chương trình, vậy là chỉ còn lại hai nhóm khách mời tham gia tìm kiếm báu vật. Còn nhà Kiều dẫn Lam vẫn đang ở đảo A chờ tổ chương trình nhượng bộ. Hai nhóm khách mời Giang Hoãn và Lương Vĩnh Hoa ngoài mặt thì hòa nhã, nhưng trong lòng đã cạnh tranh quyết liệt, ai cũng muốn tìm thấy Dương Bóng. Ngay cả việc ăn uống hàng ngày cũng bắt đầu tiết kiệm. Nhà Lương Vĩnh Hoa thì còn đỡ, trước đó có thể tìm thấy thức ăn trên hoang đảo, đồ ăn nhanh do tổ chương trình chuẩn bị ăn không nhiều, mấy ngày cuối cùng định ăn hết chỗ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nhà Giang Hoãn vì khả năng sinh tồn kém, đôi khi không làm được gì ngon, lại cho con ăn đồ ăn nhanh, đến giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu, nên ngoài việc tìm kiếm báu vật, họ còn phải lo liệu cơm nước hàng ngày. Dương báu được tổ chương trình giấu khá kỹ, các khách mời nhất thời cũng không tìm thấy. Nhìn thấy các khách mời khác đã bắt đầu tìm kiếm báu vật từ phòng livestream, Kiều dẫn Lam bắt đầu sốt ruột. Cô ta tham gia chương trình này, ngoài tiền cát xê, còn muốn giành được hợp đồng đại diện thương hiệu. Kết quả bây giờ tổng đạo diễn lại không cho cô ta chơi nữa, điều này khiến cô ta vô cùng tức giận. Vì vậy, Kiều dẫn Lam bắt đầu lên mạng xã hội than thở, bóng gió nói rằng cô ta và Cố Miễn gặp chuyện là do Long Thanh Thanh sai khiến đám hải sản nhỏ gây ra. Nếu không tại sao các khách mời khác ở trên hoang đảo lâu như vậy mà không sao, nhà cô ta vừa lên đảo đã gặp chuyện. Nhưng chuyện này không thể trách Long Thanh Thanh được. Cô đã sớm quên Kiều dẫn Lam từ lâu. Lúc này, cô đã mua xong biệt thự ven biển ở Lệ Thành, bắt đầu dạy đàn công pháp nhập môn, nào có thời gian quan tâm đến Kiều dẫn Lam. Cách chương